Bí ẩn đôi long phượng, chương 169, buồn cười. Góc truyện audio.com. Chấm, Khấu Lẫm lại lấy ra 1.000 lượng kim phiếu. Trước khi đưa cho Kim Chấm còn dò hỏi cho chắc ăn. Về chuyện lên đảo còn thu phí gì khác hay không? Kim Chấm lắc đầu, không có. Lúc này Khấu Lẫm mới giao kim phiếu cho ông ta. Xin Kim lão bản mau chóng an bài. Được, Kim Chấm xách theo lồng chim tiếp tục tản bộ. Khấu Lẫm buồn bực đi ngược về phía Kim Chấm chuẩn bị xuống núi. Lại đối mặt với Đoạn Sung đang đi lên. Trong tay Đoạn Sung cũng xách theo lồng chim. Chẳng qua lớn hơn rất nhiều so với của Kim Chấm. Trong lồng sắt cũng không nhốt anh Vũ mà là một con chim ưng. Trên chân chim ưng cột một ống trúc. Ủa, đây là tin ưng của Cẩm Y vệ mà. Khấu Lẫm sắp sở hộc máu. Hẳn là sở hồ ly điều tra ra một ít tin tức quan trọng ở kinh thành. Thế nhưng lại bị Đoạn Sung chặn được. Đoạn Sung đi ngang qua người Khấu Lẫm, khẽ gật đầu ý chào. Mang danh hào hãn phỉ đệ nhất. Một Đoạn Sung mà mỗi người trên biển Đông Nam khi nghe nhắc tới tên liền sẽ bị dọa sợ xanh mặt. Thế mà Đoạn Sung ngoài đời thật ra đơn sơ giản dị vô cùng. Không hề thấy một chút khoe khoang. Bởi vậy lúc trước khi hắn đi đón Khấu Lẫm và Sở Tiêu lên đảo, Khấu Lẫm chỉ nghĩ hắn là một gã chân chạy. Đoạn Sung đi đến bên cạnh Kim Chấm. Nghĩa phụ, vừa rồi có con chim ưng bay vòng quanh trên đảo, bị hài nhi bắt được. Kim Chấm khom lưng liếc mắt một cái đánh giá con ưng trong lòng. Ồ, ưng này chắc do kẻ có tiền nuôi đây. Béo quá, Đoạn Sung, hầm hay kho tàu ạ? Kim Chấm nghĩ nghĩ. Dạo này khẩu vị thanh đạm, hầm đi, Kim lão bản. Khấu Lẫm biết bọn họ khẳng định đã đoán được là tin ưng của ai. Cố ý nói cho mình nghe, đi vòng lại mặt đen tôi nói, ngài có biết đánh cắp mật tin của triều đình là trọng tội rơi đầu. Triều đình nào? Kim Chấm cười khẩy một tiếng, nghiêm túc mà nói, Ma Phong đảo không ở trong lãnh thổ Đại Lương, sự tình quan hệ vận mệnh quốc gia. Khấu Lẫm nghiêm nghị nói. Xin trả lại tin ưng này cho bản quan. Kim Chấm gật đầu, có thể, đem tới 5.000 lượng vàng. Khấu Lẫm thật sự giận dữ. Cảnh cáo, việc này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Không phải là chuyện đùa. Lớn hay nhỏ có quan hệ gì đến ta? Kim Chấm tiếp tục thong thả tản bộ. Khấu đại nhân có lẽ là quý nhân nên rất hay quên. Ta ngoại trừ là người làm ăn chân chính, còn là tên tặc phản quốc trong miệng Ngô Khang An. Ngươi ở một mình trên đảo của ta, ngay cả bỏ phí lên đảo cho thủ hạ mà cũng luyến tiếc. Ta nhất định muốn hâm con ưng này, ngươi chỉ có thể dương mắt nhìn. Ông, Khấu Lẫm thật sự bị tức suýt ngất xỉu. Đã bao nhiêu năm chưa bao giờ thử qua bị chọc tức thành như vậy. Trong lòng hắn ngo ngoe dục dịch muốn ra tay cướp đoạt. Nhưng nhớ tới Ngô Thanh bị đánh thê thảm thế nào dưới tay Đoạn Sung. Chỉ có thể cố nén. Đoạn Sung xoay người, hài nhi liền đi hầm ngay. Từ từ, Khấu Lẫm đè xuống cơn giận. Đợi ta trở về lấy tiền chuộc ưng. Đăng tại Wattpad do bà còn biên tập. Trong phòng, Sở Giao đang nghĩ tới chuyện đấu tranh giữa Khấu Lẫm và phụ thân. Tận đáy lòng cảm thấy trên cương vị là một trượng phu. Khấu Lẫm thực sự không tệ. Ít nhất mọi chuyện đều chiều theo nàng. Nàng không khỏi tưởng tượng. Nếu không gặp được Khấu Lẫm. Cả cho thôi thần của phủ Trịnh Quốc công suýt nữa đã đính thân. Cuộc sống hiện tại chính là nhốt mình trong hậu trạch chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn. Ứng phó với tộc nhân của hắn và thiếp thất, ban đầu nàng thích Khấu Lẫm chính vì thích chàng ta không hề giống như những gã công tử thế gia được hưởng giáo dục tốt đẹp mà trưởng thành. Khấu Lẫm làm người theo kiểu giang hồ thảo phỉ hành hiệp trượng nghĩa. Về khẩu vị chọn nam nhân. Có thể nói là nàng được di truyền từ mẫu thân, một lãng tử như vậy vốn không thể nào trầm tính được. Hơn nữa trước đó đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô trong cuộc đời. Càng không dễ dàng giao thác tín nhiệm cho ai, cũng như Khấu Lẫm đã nói, ngay cả thành thân còn sợ phiền toái nên chưa từng suy xét qua. Từ một người chỉ cần ăn cho no bụng là đủ mà muốn họ phải sống chung lo lắng cho người khác. Thật sự phải cho họ thời gian để thích ứng. Từ khi Sở Giao đáp ứng gả cho Khấu Lẫm thì trong lòng cũng hiểu rõ ràng. Cũng đã chuẩn bị tốt trường kỳ đấu tranh.